Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1073. Chương 1073. Bàng người. Thanh Long đối với những người này phân phó một tiếng, bọn hắn tự nhiên đáp ứng cuống quýt. Nhiệm vụ này làm xong, không nói phong thần thành thánh, làm sao cũng có thể tính cái thiên binh thiên tướng a, có thiên thư làm liên lạc trung tâm. Phương Ninh tương đối yên tâm, may mắn sớm dung nhập quá thời gian không thông tin. Không phải lời nói, cái này sạp hàng liền không có cách nào trải lớn như vậy. Vạn sự khởi đầu nan, phía trước hai cái điểm, thử nghiệm thành công, đằng sau liền tốt làm nhiều rồi. Phương Ninh nhìn xem Ngân Hà Thiên Võng tinh đồ, bắt đầu tiến hành quy hoạch. Hắn đem cái kia chút không phải trọng điểm đầu mối then chốt, phân cho trên địa cầu nhân yêu quỷ quái cái này chút tộc đàn đi cung phụng tế tự. Mà cái kia chút trọng yếu đầu mối then chốt điểm, liền muốn lưu cho mình hạch tâm thế lực cung phụng. Bởi vì tương lai khẳng định là ai cung phụng, ai mới có được nên tinh tú quyền lên tiếng. Hắn không phải đồ ngốc, làm không công không lấy lòng, lười về lười, cầm dao đằng lưỡi sự tình, tuyệt không thể làm. Toàn bộ Ngân Hà Thiên Võng muốn bố trí 1,008 khỏa hàng tinh, vừa lúc có thể đem chọn cái Ngân Hà đại vòng xoáy bao quát ở bên trong. Mà trọng yếu nhất trung tâm điểm chỉ có 81 cái. Cái này 81 khỏa trung tâm điểm, Phương Ninh muốn toàn bộ khống chế tới trong tay. Bọn chúng bên trong bất kỳ một cái nào, chỉ cần xảy ra vấn đề, toàn bộ Ngân Hà Thiên Võng liền muốn quải điệu. Tương phản, cái khác điểm hư hao đều có thể lẫn nhau thay thế. Có cường đại dư thừa rườm già thay công năng, 28 tinh tú bên trong, giống Thanh Long chi tâm, Bạch Hổ chi chảo, Chu Tước chi đuôi, Huyền Vũ chi xác, những này là đầu mối then chốt một trong. Còn có Nam Bắc Đẩu Tinh, Nam Bắc Cực Tinh, cùng với khác một chút trong truyền thuyết thần thoại có địa vị trọng yếu chòm sao, cũng thuộc về 81 khỏa trung tâm điểm chúng một viên. Mà Phương Ninh tại phương án bên trong, liền đem cái này chút nổi danh tinh tú toàn bộ vẽ thành bạch thạch nhân địa bàn. Dù sao bọn chúng hiện tại không thiếu người, quả nhiên muốn phòng ngừa chu đáo. Nếu như trước kia chúng ta không tốt tiếp nạp người ta, hiện tại toàn thân là sát, lại có thể đánh mấy can đinh. Quy hoạch hoàn tất, Phương Ninh cho mình tranh công đường. A, đúng vậy a, dù sao không tốn ta tiền, rất tốt. Đại gia thập phần thỏa mãn. Quy hoạch hoàn tất, Phương Ninh chỉ huy đại gia bắt đầu làm giai đoạn trước trải đường làm việc, mong muốn phát huy những người khác đồng phát tính năng. Đường này muốn trước xây xong. Sửa đường dĩ nhiên chính là tại tương quan hàng tinh phụ thuộc trên hành tinh thành lập được truyền tống cánh cổng ánh sáng, mà đến tiếp sau làm việc liền có thể giao cho chỉ định tộc đàn tới làm. Bao quát Mắc Thiên Võng trận pháp, kiến tạo nguyên khí chuyển hóa trang bị, cung phụng hàng tinh sinh ra linh dị và rất nhiều vụn vặt chuyện phiền toái giữa đường tu đến thứ 34 cái hàng tinh lúc, Phương Ninh gặp nan đề. Đây là cách địa cầu 1000 năm ánh sáng bên ngoài một cái hàng tinh, thuộc về trên trời nhị đẳng lượng tinh. Cái này đều không có vấn đề gì. Vấn đề là, cái này hàng tinh phụ thuộc có 7 viên hành tinh, mà trong đó gần 2 viên trên hành tinh đều có sinh mệnh, với lại đều là một cái tộc đàn. Bọn hắn so khoa học kỹ thuật thời đại nhân loại kỹ thuật tựa hồ càng cao hơn một tầng. Chí ít thực hiện hệ hàng tinh bên trong thực dân sự nghiệp, trước đó nhân loại còn xa xa không làm được đến mức này. Hai cái hành tinh bị bao phủ tại trong màn đêm một mặt, đang sáng lấy nhiều đốm lửa, mà bên trong một cái điểm sáng xa xa so một cái khác nhiều hơn. Mà Thanh Long ẩn giấu đi bóng dáng, quan sát đến cái kia tinh hỏa rõ ràng càng nhiều hành tinh. Cái này một viên rõ ràng là hành tinh mẹ, đại phú hào, vậy phải làm sao bây giờ? đại gia lập tức luống cuống đường. Nơi này là có chủ, cũng không thể gọi ta chiếm lấy người ta mặt trời a. Chúng ta thế nhưng là đại hiệp, không thể làm loại này bá đạo hành vi. Để cho ta trước quan sát quan sát, vấn đề này có phổ biến tính, Phương Ninh chân thành nói. Đem đến còn phải bố trí hơn 1000 cái điểm, liền muốn chia có sinh mệnh hệ hàng tinh, cùng không có sự sống hệ hàng tinh. Cả hai xử lý phương pháp không giống nhau, nhất định phải phân biệt xuất cụ một cái tiêu chuẩn mới được. Hắn một bên nói, một bên thấu qua hệ thống thị giác nhìn lại, tại cường đại long nhãn thị lực phía dưới, ánh sáng nhạt cũng có thể trở nên giống như ban ngày bình thường. Chỉ gặp tinh hỏa điểm điểm chỗ, tất cả đều là xi măng cốt thép rèn đúc thành thị tùng lâm. Nếu như không phải xác định thân ở ngoài không gian, Phương Ninh cơ hồ cho là mình lại về tới trước kia địa cầu. Thật là hạnh phúc a, thần bí xúc giác còn không có kéo dài đến nơi này. Phương Ninh nhìn xem phía dưới trên mặt đất, hoạt động nhóm lớn bò sinh vật, không khỏi địa cảm thán nói. Bọn hắn đang tại thành thị trong rừng đi lại, hiển nhiên là tại qua sống về đêm. Đương nhiên đây là tinh cầu khuất bóng một mặt trạng thái, hướng mặt trời một mặt, tự nhiên là tại trải qua ban ngày sinh hoạt. Cái kia chút bò sinh vật sinh ra 6 chi, tứ chi dùng đến bò, 2 chi sinh trưởng ở tiền thân, có 8 cái đầu ngón tay, nhìn có chút quái dị. Bất quá Phương Ninh rất nhanh liền nhìn quen thuộc, dù sao hình thù kỳ quái yêu ma quỷ quái, hắn mấy năm này bên trong gặp quá nhiều, đã sớm đối với cái này thoát mẫn. Với lại loại sinh vật này hình thái, tại thần bí thời đại giáng lâm trước đó, vậy không coi là bao nhiêu đặc biệt, so như thông thường bàng, liền có 10 chi, đằng sau 8 đầu là chân, dùng đến hoành hành bá đạo. Trước mặt 2 cái ngao chảo thì là đảm nhiệm nhân thủ nhân vật, dùng đến kiếm ăn, công kích, phòng vệ các loại. Vậy liền đem loại này văn minh sinh vật gọi là bàng người a. Phương Ninh lười nhác đặt tên, tìm cái gần địa cầu sinh vật cho bọn hắn mệnh danh. Cái này chút bàng mọi người tại thành thị trong rừng hành động thập phần có trật tự, có chút đi quán bar cùng loại địa phương, càng nhiều thì hơn là tải về nhà. Bọn hắn giao thông phương thức là một loại thật dài công cộng xe khách, rất ít có thể nhìn thấy cùng loại trên địa cầu xe cá nhân khắp nơi tình hình. Ân, ta phải xâm nhập quan sát một chút, người trước đứng ở chỗ này bất động, chờ ta xuống dưới nhìn một trận. Phương Ninh lên hứng thú, muốn đi xuống xem một chút, ngươi lại dám ra ngoài, không sợ xảy ra chuyện a? Đại gia nghi ngờ nói, nhìn ngươi nói, ta đây là điều tra nghiên cứu, cái này chút bằng người còn tại khoa học kỹ thuật thời đại. Không cần lo lắng cho ta an toàn, Phương Ninh lẽ thẳng khí hùng nói. Quả nhiên, ngươi lại muốn đi lab, đại gia một lời nói toạc chân tướng. Phương Ninh không để ý tới hội gia hỏa này, kêu lên thiên thư bảo bối, trực tiếp hóa thành một đoàn cái bóng. Chui ra hệ thống không gian, thuận lợi địa bay xuống đi. Khó được đụng tới loại an toàn này chi phí chung du lịch cơ hội, hắn đương nhiên không thể sai qua. Hắn trước vòng quanh phía dưới tinh cầu, cấp tốc chạy một vòng. Cả cái hành tinh đại lục chỉ có một khối, cùng hải dương tỷ lệ không sai biệt lắm, một nửa bộ dáng, không quá nặng lực cảm giác bắt đầu. Muốn so địa cầu muốn nặng được nhiều. Đại khái đây là cái kia chút sinh vật có trí khôn lựa chọn bò hình thái nguyên nhân một trong. Dù sao 2 cái chân đứng thẳng, phải thừa nhận sức chịu nén, xa xa vượt qua 4 cái chân. Xem hết cả cái hành tinh tình huống về sau, Phương Ninh quyết định xâm nhập tìm hiểu một chút cái này bằng nhân văn minh. Liền giống như trước tiếp xúc từ người xã hội như thế. Cái kia từ người xã hội là hoàn toàn nô lệ xã hội. Sinh mệnh hình thái là từ trường, cùng nhân loại hoàn toàn khác biệt. Mà cái này một cái, hiển nhiên có gần như tại nhân loại văn minh hình thái. cả cái hành tinh hoàn cảnh lân cận giống như tại địa cầu, chỉ là trọng lực cùng không khí thành điểm thoáng có chút khác biệt. Mà cái này chút bằng người thuộc về nguyên tố carbon sinh vật một loại, hiển nhiên cùng nhân loại cực kỳ tiếp cận, nếu không Phương Ninh vậy sẽ không gọi bọn hắn bằng người. Hắn suy nghĩ một chút, quyết định trước mở ra một cái đi theo hình thức hắn trước lựa chọn một buổi tối bên trong tinh hỏa. Nhiều nhất thành phố lớn, hẳn là một đường bên trong một đường, sau đó hắn lại tại ven đường lựa chọn một cái nhìn rất trẻ. Trung, vẫn còn phấn đấu bên trong bằng người. Cái kia thân cao bất quá 80cm bằng người. Hướng về phía đồng bạn nói một câu nói. Sau đó bò lên trên ven đường thật dài công cộng xe khách. Cái kia chút công cộng xe khách mỗi cái đều có hơn 20 mét dài. Với lại tần suất thập phần cao, cơ hồ là 3 phút đồng hồ liền đến ban một. Hoàn toàn không là địa cầu bên trên loại kia chậm chạp tần suất. Ếch, bảo bối, ngươi nghe hiểu ra hỏa này lời nói à? Phương Ninh buồn bực nói. Cái này không phải tương đương với chơi không có hán hóa miếng vá trò chơi à? Cái kia còn có cái gì chơi vui? Nghe không hiểu à? Chủ nhân, thiên thư bảo bối hết sức thành thật mà nói lấy. Ai, sớm biết để ngươi hệ thống ba ba trước cho đánh cái ngôn ngữ bao. Nó tựa hồ tương đối có ngôn ngữ thiên phú. Phương Ninh giận dữ nói. Hiện tại gọi nó cũng không muộn. Thiên thư bảo bối tranh thủ thời gian đề nghị. Tốt, a, ta cùng nó nói một tiếng. Phương Ninh liền thông qua thiên thư, bắt đầu cùng hệ thống đại gia đối thoại. Đương nhiên hắn không có quên theo đuôi cái kia cái trẻ tuổi bằng người. Đại gia, cho phiên dịch một cái này chút bằng tiếng người nói. Sẽ không, trước kia người bạch tuộc ngôn ngữ, người không phải lên đến liền biết phiên dịch mà. Cái này hẳn là cũng không phiền phức. Cái kia là có mô bản. Người bạch tuộc dùng là Morse mã điện báo. Cái này chút bằng người. Ta nhưng không biết bọn hắn dùng là cái gì mô bản. Đại gia nói năng hùng hồn đầy lý lẽ. Vậy ngươi tranh thủ thời gian gọi Anderson tên kia mở cho ta phát một cái lâm thời hán hóa miếng. Vá bao, hôm nay hết thảy tăng ca. Phương Ninh phân phó nói. Vậy được rồi. Đại gia lập tức chuyển đạt giám ngục trưởng yêu cầu, dù sao không cần nó làm việc liền tốt. Thế là tại hán hóa miếng vá ra trước khi đến, Phương Ninh chỉ có thể chơi trước loạn mã bản lúc này. Cái kia bằng người đã trải qua ngồi lên công cộng xe khách một cái không vị. Trong xe liền không có đứng đấy bằng người, toàn bộ có vị trí, với lại vị trí rất nhiều. Thậm chí còn có giường nằm phân bố tại thùng xe phần sau. Nơi đó chính có một ít bằng người tại nằm sấp đi ngủ. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.